5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, thừa nhận. Thần thần đánh các ngươi nha. Ai, nhà chúng ta thần thần thật sự là nhu thuận làm cho đau lòng người a. Trương Mỹ Huệ nhìn lén một cái sân nhỏ cảm khái, chợt chỉnh lý tốt tâm tình đi ra ngoài. Thần thần nha, ăn điểm tâm nha, tiểu gia hỏa tựa hồ căn bản không có bị nóng lục soát sự tình ảnh hưởng. Vẫn như cũ sức sống, cộc cộc cộc ôm tiểu ưng vào nhà. Bị Tô Uyển nhắc nhở về sau mới dẹp lấy miệng nhỏ đem tiểu ưng đặt ở phía ngoài trên bàn. Lục Thương Thành nhìn xem tiểu gia hỏa ghé vào trên bàn đá nãi thanh nãi khí căn dặn tiểu ưng không được chạy, bất chi giác. Phiền não trong lòng trong nháy mắt biến mất. Đừng lo lắng thần thần, hắn năng lực chịu đựng so nhóm chúng ta tưởng tượng mạnh. Tô Uyển thấp giọng nói, trên thực tế, không chỉ là Tô Thần, Tô gia cùng Lục gia tất cả mọi người năng lực chịu đựng cũng rất mạnh. Cái này bao quát lúc ban đầu nhìn thấy tin tức không biết làm sao giờ phút này ý cười doanh doanh. Tiếp đãi tiết mục tổ phát trực tiếp nhân viên Trương Mỹ Huệ. Đại Lưu thúc thúc ngươi xem. Tiểu ưng, kim sắc tiểu ưng đâu? Ông lính xuống Tô Thần vui vẻ cùng người xem chào hỏi. Sau đó không kịp chờ đợi cùng Đại Lưu giới thiệu hắn mới bằng hữu. Cái kia kim sắc tiểu ưng dinh dính đem đầu đặt ở Tô Thần trong lòng bàn tay vuốt ve. Một đôi mắt dẫn động nhìn chằm chằm ống kính. Có chút đáng yêu lại có chút ngốc manh. A a a, thần thần mẹ nhớ ngươi. Hoa, wow, thần thần lại giao nhỏ 497 bằng hữu à nha. Cái này ưng không tệ a. Thần thần buổi sáng tốt lành a. Hướng tới phát trực tiếp ở giữa người. Xem không hổ là rất ôn nhu lý trí. Cho dù buổi sáng nóng lục soát, cho dù trong lòng còn có nghi hoặc, mưa đạn vẫn là 10 điểm nhu hòa. Không nhắc tới một lời linh đồng sự tình, ngẫu nhiên có mấy cái như vậy thanh âm không hài hòa cũng đều bị cấm nói. Gia gia nãi nãi thúc thúc Azika ca tỷ tỷ tốt. Thần thần về nhà a. Đây là nãi nãi, Lý nãi nãi, đối tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ. Tiểu gia hỏa giờ phút này mới nhớ tới cái này hai cái tiểu đồng bọn. Bận bịu đi ôm tới, hai tiểu đoàn liền lông xù đoàn tại Tô Thần trong tay. Gâu gâu, mèo tương đương, hai cái tiểu manh vật tại ống kính trước không có chút nào tự mình hiểu lấy. Vẫn như cũ lẫn nhau tranh thủ tình cảm lấy kêu to. Sau đó cố gắng vịn mập phì chân hướng Tô Thần trên thân bò. Bọn chúng còn quá nhỏ, còn không có bò lên trên một điểm liền rơi xuống. Nhưng lại không nhụt chí, kêu to một tiếng lại tiếp tục bò. Tô Uyển mắt thấy lấy phát trực tiếp biến thành mèo chó tranh thủ tình cảm đại chiến. Bất đắc dĩ lắc đầu. Một bên khác, Lục Nguyên Anh nhìn xem nhóm bên trong thảo luận đề thẳng nhíu mày. Thần thần thật sự là linh đồng a, không phải là cái gì Phật sống chuyển thế a? Các người cũng nhìn thấy nóng lục soát à nha. Đây không phải nói nhảm sao? Thần thần mỗi ngày lên sớm như vậy, nhóm chúng ta cũng dậy sớm chờ lấy thần thần microblogging đâu. Khẳng định sẽ đều thấy được. Hiện tại tin tức cũng bị áp xuống tới. Hậu viện sẽ có tin tức. Sao? Ta bây giờ tại bên ngoài cũng không dám nâng. Ông trời của ta, ta miến quốc bằng hữu đi xác nhận. Video là thật. Lục Nguyên Anh hít khẩu khí buông xuống tấm phẳng, nghĩ nghĩ hắn lại đối Tô Uyển vẫy vẫy tay. Lục gia gia, loại chuyện này nghi sơ không nên lấp. Nhóm chúng ta Tô gia rất thẳng thắn, không cần thiết ở phương diện này che che lấp lấp. Như vậy đi, ta chờ một lúc mượn phát trực tiếp làm sáng tỏ một cái. Lục Nguyên Anh nghe vậy lập tức nới lỏng. Khẩu khí, cũng tốt. Bọn hắn đến cùng đều là quan tâm thần thần, để bọn hắn dẫn theo tâm suy đoán tóm lại không tốt lắm. Lục gia gia nói đúng lắm. Lục Thương ẩn ra ngoài bận rộn hơn phân nửa ngày mang theo tin tức trở về. cùng Lục Nguyên Anh khoa tay múa chân một cái, ok, thủ thế liền trực tiếp đi lên lầu thư phòng. Lục Thương Thành thấy thế cũng đi theo. Ai nha, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, gặp chiêu phá chiêu nha. Lục Nguyên Anh gối lên hai tay tựa ở trên ghế salon. Đùng đưa chân nhàn nhã xem Tô Thần một tay sờ lấy Tiểu Ưng. Một tay trấn an Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ. Không khỏi giơ lên khóe miệng. Trong khoảng thời gian này tiêu dao đủ nhiều. Là nên ra ngoài đi một chút gặp nhiều lão bằng hữu đi. Tại Tô Thần hạn định mỗi ngày phát trực tiếp sau một tiếng. Phát trực tiếp ở giữa xuất hiện Tô Uyển thân ảnh. Mọi người tốt, ta là Tô Uyển. Mượn dùng thần thần phát trực tiếp ở giữa muốn theo đại gia làm sáng tỏ một sự kiện. Tô Uyển ngồi, nghiêm chỉnh, gặp Tô Thần tay nhỏ mò lên Tiểu Ưng Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ tới. Nhịn cười không được, thần thần ngươi liền không sợ Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ ngã nha. Sẽ không, Tiểu Gia Hòa tới đem Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ đặt ở Tô Uyển trên đùi. Tự mình chống đỡ bò lên trên ghế sofa ngoan ngoãn ngồi. Đô Đô nhỏ mặt nhăn lên. Thần thần cũng muốn giải thích. Được, Tô Uyển cưng chiều sờ lên đầu của hắn. Lúc này mới nghiêm mặt nói. Liên quan tới thần thần là linh đồng sự tình chắc hẳn tất cả mọi người nhìn thấy nóng lục soát a. Đúng, chuyện này là thật. Vương Chính Vũ từ khi nhận được thông chi liền một mực nhìn chằm chằm màn hình. Nghe được câu này đơn giản muốn hét dầm lên. Ông trời của ta, thần thần thật sự là linh đồng a. Quay đầu vừa muốn cùng Tiểu Ngư chia sẻ chính một cái tâm tình kích động. Nhìn thấy Tiểu Trương tấm kia mang theo mụn trứng cá mặt. Lập tức yên lặng, Vương đạo ngươi thế nào? Không có việc gì, không có việc gì. Tiếp tục xét duyệt video a. Vương Chính Vũ hít sâu khẩu khí tiếp tục xem phát trực tiếp. Tô Uyển hiển nhiên cũng dự cảm đến câu nói này tác dụng. Cho nên trở lại rất nhiều trống không đến. Nàng rất may mắn giờ phút này trên gối có Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ. Sờ lấy liền buông lỏng tâm tình. Đã từng bởi vì Tô Thần bệnh không thể không tại Miến Quốc thành phố lớn dừng lại. Như Lục Bình đồng dạng bọn hắn ngẫu nhiên gặp cao tăng bước a. Vận mệnh cũng tựa hồ như vậy lệch phương hướng. Nhớ tới đoạn thời gian kia Tô Uyển vẫn như cũ có chút rung động. Bất quá tại ống kính trước nàng vẫn là duy trì lễ phép mỉm cười. Đại gia biết rõ thần thần có chút đặc thù. Lúc ấy bị Miến Quốc cao tăng bước a phát hiện. Cầu thần thần làm linh đồng. Khi đó nhóm chúng ta tao ngộ một ít khốn cảnh, bất quá tại phụ thân ta, cũng chính là thần thần ngoại công cố gắng dưới. Bước A cam đoan mặc dù thần thần trở thành linh đồng, nhưng không cần học Phật Pháp, mà lại tại hắn sau trưởng thành có thể tự do lựa chọn phải chăng học Phật học. Tô Uyển nói xong, hít sâu khẩu khí, mặt khác, liền nhóm chúng ta quốc tịch sự tình. Hiện nay ta cùng thần thần đều là Miến Quốc quốc tịch. Tham gia hướng tới các loại thủ tục đều là đầy đủ hết. Không tồn tại bị giam tình huống. Đại gia cũng nhìn thấy. Ta cùng thần thần trong tiết mục rất vui vẻ. Cuối cùng, cảm tạ đại gia đối với thần thần quan tâm. Ta sẽ không nói cái gì lời hay. Lần nữa tạ ơn đại gia. Tô Uyển nói xong quay đầu xem Tô Thần. Thần thần. Ngươi có lời muốn nói sao? Muốn, Tô Thần nói xê dịch hai lần thân thể. Đại nhãn tình chăm chú nhìn chằm chằm ống kính. Mẹ cũng giải thích nha. Hắn đem Tiểu Ưng dơ lên. Sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lại. Đô Đô mặt nhỏ tràn đầy phẫn nộ. Thúc thúc bá bá không cho phép dùng tiểu động vật dọa Tiểu Kiệt ca ca bọn hắn. Không phải vậy thần thần đánh các ngươi nha. Tô Uyển ngạc nhiên nửa ngày, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng là như thế. Đại gia còn tưởng rằng Tô Thần muốn chững chạc đàng hoàng bắt đầu khiển trách những cái kia loạn. Bình luận người, hoặc là căn cứ các đại nhân dạy đâu ra đấy đọc thuộc lòng. Hắn không có, hắn chỉ là dùng hài đồng tiếng nói bảo vệ tự mình bằng hữu. Ống kính nhắm ngay Tô Uyển, nàng gật gật đầu giải thích. Đúng, buổi sáng hôm nay có người đả thương Tiểu Ưng hù dọa mấy đứa bé. May mắn Tiểu Ưng không có việc gì. Loại này tổn thương tiểu động vật tiểu hài tử hành vi đại gia nhất định phải khiển trách. Tô Thần, quyệt miệng theo một cái. Mẹ, không mắng, muốn đánh. Tô Uyển câu môi, tốt, đánh. Bằng hôm nay cơ hồ một cả ngày cũng đang nhìn SNS48 cuối cùng tuyển. Hơn hiếm thấy lượng, mặt khác thổi bạo Triệu Quảng Đông. Ta cảm thấy ta muốn gia nhập lão bà đoàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.